Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118 xui xẻo lưu mãnh. Phương Vũ Hân yên lặng nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà nói, ca, ngươi gặp qua. Phương Vũ Dương hồi tưởng một lần, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một người, hắn trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên liền có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ là hắn? Cái kia họ Bạch hỗn đản. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nhắc nhở Phương Vũ Dương, ca, người này thực lực không tồi, vừa rồi ra tay ngăn lại viên đạn người hiển nhiên đúng là Phương Vũ Dương. Những người đó bên trong, trừ bỏ hắn căn bản không ai có thực lực này. Bạch Diệp là kim lôi song hệ dị năng. Phương Vũ Hân không nghĩ tới thực lực của hắn thế nhưng như thế cường, không chỉ có cản lại viên đạn, còn có thể đủ làm viên đạn đảo bắn trở về. Hơn nữa xem hắn trên người năng lượng dao động, thế nhưng cũng tiến vào sơ cấp đỉnh, liền phải đột phá đến dị năng một bậc. Phương Vũ Dương nhìn trên mặt nàng thưởng thức chi sắc, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, vội vàng nói, Hân Hân, này họ Bạch lai lịch không rõ, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Phương Vũ Hân lại nói, ca, ta cảm thấy hắn rất có thể là bối thị Bạch gia người, nàng lúc trước là ở bối thị niệm đại học, làm người tình nguyện kia ra y dược công ty cũng là ở bối thị. Nàng đã từng hỏi qua Khiêm Khiêm, biết hắn vẫn luôn ở tại bối thị. Bạch Diệp thực lực như vậy cường, rõ ràng không phải người bình thường, cho nên nàng cảm thấy người này rất có thể là Bạch gia người. Phương Vũ Dương vì thế càng thêm cảnh giác, hắn nếu là Bạch gia người, chúng ta càng phải đề phòng hắn. Ta nghe nói Bạch gia bên trong quan hệ thực phức tạp, liên lụy đi vào đối chúng ta một chút chỗ tốt đều không có. Hắn cảm thấy Bạch Diệp căn bản không phải Phương Vũ Hân lương xứng, sợ Phương Vũ Hân coi trọng hắn. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, Hân Hân, ngươi còn nhớ rõ sao? Khâu Dịch Minh gì cả liền gả tới rồi Bạch gia. Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân rốt cuộc từng có hôn ước. Ở hắn xem ra, Phương Vũ Hân nếu là cùng Bạch Diệp dây dưa không thôi, sự tình sẽ trở nên phi thường phiền toái. Phương Vũ Hân bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, ca, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì đâu, ta cùng hắn lại không có quan hệ. Phương Vũ Dương có nghĩ thầm lại nói điểm cái gì, chính là hơi hơi hé miệng, lại từ bỏ. Hắn nhìn kỹ Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, thấy nàng không giống như là nói dối, đột nhiên cảm thấy về sau vẫn là thiếu ở nàng trước mặt để Bạch Diệp cho thỏa đáng, bằng không biến khéo thành vụng liền không hảo. Phương Vũ Hân tắc nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Bạch Diệp là Bạch Khiêm Khiêm phụ thân, nhưng là nàng trước nay không cảm thấy nàng cùng Bạch Diệp chi gian có cái gì đặc biệt quan hệ. Phương Vũ Dương như thế cẩn thận, làm nàng xấu hổ không thôi. Bên kia, Lưu Mạnh áp lực không được trong lòng sợ hãi, do dự qua đi, rốt cuộc vẫn là từ trong xe đi ra. Thực lực của đối phương cường hãn đến làm hắn sợ hãi. Hắn vô cùng hối hận bị ma quỷ ám ảnh đi tới cái này địa phương. Chính là hắn càng sợ chết, hắn đều còn chưa thế nào hưởng thụ quá, còn không có thành lập chính mình bá nghiệp, như thế nào có thể cứ như vậy chết. Hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Đối với hại hắn rơi vào như thế hoàn cảnh Lý Phú Quý, hắn quả thực hận không thể sống sờ sờ lột người nọ ra. Đáng tiếc Lý Phú Quý đã chết, hắn liền tính tưởng trả thù cũng trả thù không được. Trước mắt nhất quan trọng là vượt qua trước mặt cái này sinh tử cửa ải khó khăn. Hắn không cần chết, hắn muốn sống đi xuống, cần thiết sống sót. Vì thế hắn từ trong xe ra tới sau, liền nơm nớp lo sợ mà đi hướng đối diện xe Việt dã, thử thăm dò tới gần. Không đến cuối cùng thời điểm, hắn là sẽ không từ bỏ. Hắn là hỏa hệ dị năng, đến gần rồi liền có hy vọng. Bất quá hắn bản tính như ý thực mau đã bị đối phương cấp đánh vỡ. Phanh, một tiếng súng vang, viên đạn đánh vào hắn phía trước trên mặt đất. Nếu không phải hắn trốn đến mau, kia viên đạn đã đánh trúng hắn chân. Lưu Mạnh mấy ngày nay sống trong nhung lụa, thân cư chỗ cao quán, nhịn không được liền xanh mét mặt, phẫn nộ mà chiều đối diện xe Việt dã chừng đi. Tối om họng súng từ cửa sổ chi ra tới, chính vô tình mà chỉ vào hắn. Nhìn kia họng súng, hắn trong lòng sinh ra lửa giận nháy mắt tan tác, chỉ còn lại có vô biên sợ hãi. Hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. Lúc này, người trong xe nói chuyện, thanh âm cùng vừa rồi giống nhau, hiển nhiên nói chuyện chính là cùng cá nhân. Người này thanh âm thực lãnh, lạnh băng chung phảng phất hỗn loạn đến xương kiên quyết. Người kia hỏi nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi là tới nơi này làm việc. Lưu Mạnh nghe thấy thanh âm này, trong lòng hung hăng nhảy dựng. Hắn không biết đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì, vì thế vạn phần cảnh giác mà nói, là, các hạ muốn hỏi cái gì? Nói chuyện đồng thời hắn đã ở trong lòng bay nhanh mà suy đoán lên. Chẳng lẽ này hai đám người là một đám? Nguyên nhân chính là vì cái này suy đoán. Hắn căn bản không dám đem đáy lòng chân thật tính toán nói ra, mà là tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đáng tiếc hắn giảo hoạt, đối phương càng khó đối phó. Người nọ thanh âm rõ ràng lạnh hơn vài phần, lộ ra rõ ràng cảnh cáo chi ý. Ta muốn nghe lời nói thật, bằng không ngươi biết hậu quả. Lưu Mạnh trong lòng càng thêm hối hận. Hắn cơ hồ đã xác định này hai đám người là một đám mờn ý. Hắn do dự một chút, ánh mắt lóe lóe, cắn răng nói, ta là bị người mê hoặc. Có người nói cho ta nói, có người đánh cướp. Hắn tưởng thật sự, cho nên mới mang theo người lại đây, tưởng đem sự tình điều tra rõ, không có ác ý, phải không? Bạch Diệp cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thoạt nhìn thực hảo lừa. Giọng nói rơi xuống đồng thời, một tiếng súng vang, viên đạn cọ qua Lưu Mạnh gương mặt bắn xuyên qua, ở trên mặt hắn lưu lại dữ tợn vết máu. Trên thực tế này viên đạn là hướng về phía Lưu Mạnh đầu đi. Nếu không phải hắn trốn đến mau, liền không chỉ là gương mặt bị chảy ra, mà là bị người bạo đầu. Hắn trong lòng càng thêm hoảng sợ, lại không dám dùng dị năng phản kháng. Thực lực của đối phương ở hắn phía trên, nếu là đánh lên tới, hắn khẳng định sẽ chết. Hắn có như vậy dự cảm. Hơn nữa dự cảm thập phần mãnh liệt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không động thủ. Này một viên đạn cơ hồ dọa phá hắn lá gan, hắn lại không dám giấu giếm, chỉ phải thành thật thật đem tính toán nói ra. Ta nghe nói bọn họ xe không tồi, cho nên mới tới tìm bọn họ, tưởng đem xe đoạt lấy tới, chỉ là đoạt xe, còn có đâu? Trong thanh âm lộ ra nghiền ngẫm cùng nguy hiểm, Money Lưu Mạnh càng thêm hoảng sợ, cơ hồ là vẻ mặt đưa đám nói, còn nghe nói nơi này có cái nữ hận xinh đẹp, tưởng đem nàng chảo trở về. Hắn theo bản năng nói nữ, đây là hắn cho tới nay thói quen, nói ra lúc sau mới phát giác không đúng, thanh âm như là tạp xác, chạy nhanh thay đổi cái cách nói. Hắn nơm nớp lo sợ mà chờ trong xe người phản ứng, lại không ngờ lúc này đây người trong xe còn không có đáp lời, lại là bên cạnh cách đó không xa có người phẫn nộ mà nói, ngươi cư nhiên dám đánh ta muội muội chủ ý, ta giết ngươi. Hắn nhanh chóng quay đầu lại, tiếp theo nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn phía trước liền thấy người bên cạnh, bởi vì cách đoạn khoảng cách, hơn nữa Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thu liễm trên người năng lượng dao động. Thoạt nhìn giống như là không có thức tỉnh dị năng người thường giống nhau. Lưu Mạnh Tâm cao khí ngạo, liền không có đem bọn họ để vào mắt, cho nên đang nghe Vương Vũ Dương thanh âm thời điểm, hắn trong lòng vẫn là thực khinh thường. Chính là đương hắn theo bản năng quay đầu lúc sau, hắn liền phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Thật lớn trang rằm hình lưỡi dao gió rít gào chiều hắn thổi quét mà đến. Đáng sợ khí thế nháy mắt tỏa định hắn, làm hắn có loại bị tử vong bao vây đáng sợ cảm giác. Hắn cơ hồ là theo bản năng bộc phát ra trong thân thể năng lượng. Oanh một tiếng, nóng rực ngọn lửa từ hắn trên người đằng khởi, đem hắn cả người bao vây ở bên trong, hình thành một đoàn thật lớn hỏa cầu, lại như là một đoàn hỏa kén, thật lớn lưỡi dao gió chém vào hỏa cầu thượng, đem hỏa cầu đánh sâu vào đến biến hình, lưỡi dao gió cùng ngọn lửa va chạm ở bên nhau, tiếp theo lại dần dần tan rã. Phương Vũ Dương lần này bởi vì sinh khí, bùng nổ đến thập phần lợi hại, mà Lưu Mạnh ở tử vong uy hiếp dưới, thế nhưng cũng bộc phát ra cường đại năng lượng, hắn trên người năng lượng dao động càng ngày càng cường, khí thế cũng đồng thời dâng lên, thế nhưng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, Phương Vũ Dương nhìn ra tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn dứt khoát đôi tay nắm chặt trong tay chuôi đao, quát lớn, cuồng phong trảm, đây là hắn lúc trước vì đối phó kia chỉ tinh thần hệ tang thi hiểu được ra tới kỹ năng. Uy lực cường đại, chỉ là cái này kỹ năng hắn tuy rằng hiểu được ra tới, lại không có thể hoàn toàn nắm giữ, ngày thường căn bản sử không ra, lúc này đây hắn bởi vì phẫn nộ. Thế nhưng lại một lần bắt được kia một tia linh cảm. Không chỉ có hoàn toàn nắm giữ cuồng phong trảm ảo diệu, còn đem nó sử ra tới. Chỉ có thể nói, Lưu Mãnh người này thật sự xui xẻo. Hắn gặp được bình cảnh mới nghĩ ra tới tán khí. Nào biết liền đá tới rồi ván sắt. May mắn tìm được đột phá cơ hội. Đáng tiếc nơi này căn bản không phải đột phá hảo địa phương. Cuồng phong chạm vừa ra, thật lớn lưỡi dao gió nháy mắt hình thành, lấy không thể địch nổi chi thế nhằm phía Lưu Mãnh. Hơn nữa ở trong nháy mắt liền đụng phải kia đoàn hỏa cầu. Yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.nt lúc này đây. Hỏa cầu thượng ngọn lửa nháy mắt mai một hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút linh tinh chi hỏa. Cũng thực mau liền dập tắt. Hỏa cầu bị chạm khai. Thật lớn lưỡi dao gió lại chỉ là tổn thương rất nhỏ một chút. Sau đó liền không chút nào tạm dừng mà nhằm phía Lưu Mãnh. Lưu Mãnh đang ở đột phá. Trong thân thể năng lượng vốn dĩ liền không xong. Tử vong uy hiếp khiến cho hắn từ đột phá trung tỉnh táo lại. Lại không chỉ có không có làm hắn ngăn cản trụ lưỡi dao gió xâm nhập. Ngược lại đã chịu mãnh liệt phản phệ. Lưỡi dao gió trực tiếp vọt vào thân thể hắn. Lưu Mãnh trừng lớn hai mắt. Trên mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Ngay sau đó, hắn cả người nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhìn một màn này mọi người cơ hồ đều trừng lớn hai mắt. Bạch Khiêm Khiêm đôi mắt bị Khúc Thiên Hà đúng lúc ngăn trở, không có thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Nhưng là hắn thả ra tinh thần lực, lại làm hắn xem đến càng thêm rõ ràng. Hắn hô hấp dần dần dồn dập lên, lại không phải sợ hãi mà là kích động. Nếu là hắn cũng giống cựu cựu lợi hại như vậy, liền có thể giúp mama giết chết vừa rồi người xấu. Đúng rồi, còn có chuẩn ba ba. Nghĩ đến Bạch Diệp, hắn vặn vẹo thân mình liền từ khúc thiên hà trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Sau đó hắn bay nhanh mà mở cửa xe nhảy xuống xe, hướng tới Bạch Diệp nơi phương hướng chạy tới. Thấy hắn, Bạch Diệp cũng đẩy ra cửa xe xuống xe, đi nhanh chiều Bạch Khiêm Khiêm đi qua đi. Nổ tung huyết vụ bởi vì phong ảnh hưởng, một lần nữa tụ tập ở bên nhau, rơi trên mặt đất hình thành một bãi vết máu. Bạch Diệp không để ý đến này đó huyết, trực tiếp đem Bạch Khiêm Khiêm ôm lên, ở trên mặt hắn dùng sức hôn một cái, cười hỏi, nhi tử, tưởng ba ba không có, bị hắn trên cằm hồ cha chát đến. Bạch Khiêm Khiêm trên mặt sáng lạn tươi cười nháy mắt cứng đờ. Hắn bất mãn mà quay đầu đi, đôi tay ôm lấy Bạch Diệp khuôn mặt tuấn tú dùng sức xoa xoa. Hừ một tiếng nhỏ giọng nói, mới không nghĩ ngươi, xuẩn đã chết. R1152, hết chương.